Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1713, chương 1713, Trương Hiểu Kỳ quyền lợi. Trương Hiểu Kỳ giải thích hết lần này cục vực mạng lưới thông tin tình huống về sau, liền cấp tốc đem Phó Tử Yên buồng điều khiển tham số cũng toàn bộ điều chỉnh thử hoàn tất. Thì trong đoạn thời gian này, đã có không ít hạch tâm tầng người chơi ào ào bên dưới, toàn đều hiếu kỳ vây ở bên cạnh họ. Tất cả mọi người hiện tại cũng minh bạch, cục vực lưới chỉ có thể thông qua nội bộ cáp mạng sâu chuỗi mới có thể bảo chứng lớn nhất an toàn. Nếu không mỗi người khống chế thiết bị đều muốn vô cùng dễ dàng lọt vào phần ngoài công kích. Bọn họ cũng liền từ bỏ trước đó ý nghĩ. Hiểu Kỳ, giúp ta điều thử một chút. Phạm Hoa cười thúc giục nói. Được rồi, Trương Hiểu Kỳ liền tại mọi người vây xem bên trong. Từng cái giúp bọn hắn toàn bộ đem khống chế thiết bị toàn bộ cục vực lưới hệ thống. Không đầy nửa canh giờ thời gian bên trong, trong đại sảnh tất cả mọi người thiết bị đã toàn bộ giải quyết. Ta đã giúp các ngươi đem cục vực lưới người sử dụng tên toàn bộ tăng thêm các ngươi trò chơi ID. Một hồi các ngươi sau khi online sẽ tự động bắn ra một cái phe thứ ba liên lạc cửa sổ. Các ngươi muốn cùng bên trong bất luận kẻ nào liên hệ, chỉ cần điểm kích người sử dụng tên liền có thể, cũng có thể sáng tạo nhóm trò chuyện giao diện, cam đoan các ngươi tùy thời câu thông. Trương Hiểu Kỳ vừa cười vừa nói, rất tốt, vậy ngươi nhanh đi lầu 2, đem bọn hắn thiết bị cũng toàn bộ liên hệ tới, ngày mai chúng ta liền có thể chính thức sử dụng. Lý Minh hưng phấn nói ra, minh bạch. Trương Hiểu Kỳ tranh thủ thời gian tại Phạm Hoa cùng đi, cùng một chỗ tiến về lầu 2 đại sảnh, nhìn lấy bọn hắn rời đi, bốn cái quan chỉ huy đã kích động hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu như tiểu tử này nói là thật, vậy sau này chúng ta tại linh giới bên trong thì rốt cuộc không cần bị linh giới trò chơi quy tắc ảnh hưởng, thông qua buồng điều khiển liền có thể tùy thời liên hệ. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, thật sự là không dám tưởng tượng, quan phương thế mà cho buồng điều khiển đã sớm phối trí dạng này hệ thống. Nhưng Thủy Trung không chịu để lộ ra tới, Thiên Tâm Hồng lắc đầu thở dài nói, bọn họ lúc đầu ý nghĩ khẳng định là tốt, nhưng về sau phát hiện, trò chơi thiết lập cùng khống chế thiết bị có xung đột, cho nên mới cố ý làm cho phiền toái như vậy. Kinh Lan nói ra, ta vừa mới nghĩ tới, loại này cục vực lưới hệ thống cũng có được rất lớn hạn chế. Quan phương cũng là bảo đảm thiết bị an toàn, để tránh các người chơi tại đăng nhập trò chơi lúc bị mạng lưới ác ý công kích. Dù sao loại này hệ thống là phong bế hình, một khi hướng mạng lưới mở ra chỉ sẽ khiến càng lớn phiền phức. Lý Minh cười nói, dùng lên loại này hệ thống, cái kia không phải tương đương với quán net chơi game cùng địch nhân đối chiến. Khẳng định như vậy là không công bằng. Đoán chừng quan phương cân nhắc về sau mới che đậy chức năng này. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Mọi người chú ý. Bí mật này chỉ có thể chúng ta nội bộ biết. Không muốn lại truyền đi. Thiên Tâm Hồng nhắc nhở. Minh Bạch, mọi người cùng nhau cười nói. Cái này tốt. Ta một hồi online thì thử nhìn một chút có thể hay không liên thông cục vực truyền tin. Dạng này ta tại phương Bắc vùng biển cũng có thể cùng lão bản tức thời liên hệ. Lưu Lạc Chân, trời tại mọi người bên trong ở giữa hưng phấn nói ra. Chân trời hôm nay biểu hiện không tệ. Ta còn chưa kịp cho ngươi ghi lại một công. Nếu không phải ngươi đem tình huống cáo chi Long tộc, chúng ta hôm nay nhưng là phiền phức. Lý Minh nhìn đến hắn, nhất thời nhớ tới buổi sáng mạo hiểm một màn, liền cười khen ngợi nói, đúng vậy a, không có chân trời cáo chi, Long tộc cũng sẽ không chạy tới giúp đỡ, chúng ta liền sẽ mất đi thiên mệnh quân đoàn trợ giúp. Lần này chân trời thật sự là lập đại công, cần phải cho khen thưởng. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu cười nói, vậy liền khen thưởng liên minh tích phân 5.000. Chân trời, ngươi có thể dùng tích phân tại liên minh trong kho hàng đổi lấy tương ứng khen thưởng đạo cụ. Cũng có thể trực tiếp đề cao vốn nhân viên làm theo tháng. Kinh Lan cười nói, tiền lương cũng không cần tăng, ta giữ lấy tích phân đổi lấy cấp 70 cực phẩm trang bị đi. Lưu Lạc Chân Trời gãi đầu cười nói, tốt, mọi người đi qua chuẩn bị ăn cơm a. Có một số việc chúng ta còn cần cẩn thận nghiên cứu một chút. Lý Minh cười bắt chuyện mọi người hướng nhà hàng một bên đi đến. Theo mọi người ngồi tại bên cạnh bàn ăn chờ đợi bữa tối thời điểm. Đã đem trong trò chơi các loại bố trí toàn bộ hiệp thương một lần. Chỉ chốc lát sau Phạm Hoa mang theo Trương Hiểu Kỳ đi tới. Bọn họ đã đem lầu hai bên trong tất cả thiết bị cũng thuận lợi liên tiếp. Một đám người vừa nói vừa cười ăn bữa tối. Bầu không khí vô cùng hòa hợp. Trương Hiểu Kỳ đang ăn cơm. Nhìn lấy mọi người dõng dạc trò chuyện trong trò chơi an bài chiến lược. Một đôi mắt càng là tràn ngập chờ mong thần thái. Hắn hận không thể sớm một chút đem cấp bậc thang lên. Cũng có thể tham dự vào trận này hồng đại chiến tranh bên trong tới. Đại ca, ngươi quên đáp ứng ta sự tình. Trương Hiểu Kỳ lôi kéo Lý Minh góc áo. Nhẹ giọng thỉnh cầu nói. Đáp ứng ngươi sự tình gì? Lý Minh nghi hoặc nhìn lấy hắn. Ngươi đã nói, nếu như ta giúp ngươi hoàn thành cục vực lưới cải tạo, ngươi thì phái ra một tiểu đội giúp ta luyện cấp. Trương Hiểu Kỳ nhắc nhở. Cái này không có vấn đề. Bất quá bây giờ chiến đấu kịch liệt. Nhân thủ có chút quất không mở. Nếu không chờ hai ngày. Lý Minh vừa cười vừa nói. Cái này không thể được. Các người đều đang chỉ huy lớn như vậy quân đoàn chiến đấu. Ta cũng muốn sớm một chút mở mang kiến thức một chút. Đại ca, ngươi liền giúp ta một chút đi. Trương Hiểu Kỳ năn nỉ nói. Dạng này a. Lý Minh gãi đầu, xác thực hiện tại nhân thủ khẩn trương. Mỗi cái đoàn đội đều có chính mình nhiệm vụ. Hắn còn đang vì nhân thủ không đủ mà lo lắng. Không biết nên từ nơi đó điều nhân thủ giúp hắn luyện cấp. Minh ca, cái này không cần làm phiền. Đã hắn muốn sớm một chút thăng cấp. Chúng ta bây giờ nhân thủ không đủ. Vậy liền khuếch trương chiêu nhân thủ thôi. Ta ngày mai phái người đi Hoàng Thành. Lấy thần tượng môn danh nghĩa tuyển nhận một nhóm cấp 50 phía dưới người chơi phân đoàn. Đến thời điểm thì nhận mệnh Hiểu Kỳ làm phân đoàn trưởng. Sau đó cùng một chỗ luyện cấp sớm một chút tiến vào Hòa Bình Thành không là được. Phó Tử Yên ở một bên nghe được bọn họ đối thoại, liền cười chen miệng nói, ý nghĩ này không tệ. Lý Minh ánh mắt sáng lên, quá tốt, đa tạ tàu tử. Ta cũng có thể làm phân đoàn trưởng. Trương Hiểu Kỳ kinh hỉ vạn phần. Cái kia cứ như vậy định. Ngày mai phái mấy người đi tuyển nhận tân nhân. Sau đó thì giao cho ngươi chỉ huy. Phó Tử Yên nói ra. Tẩu tử, có thể hay không để cho ta đến nhận người. Ngài phái người phối hợp ta là được. Trương Hiểu Kỳ nhãn châu xoay động. Cười thỉnh cầu nói. Tiểu tử ngươi lại có ý định quỷ quái gì? Nhận người điều kiện thì giao cho người quyết định đi. Chúng ta người chỉ giúp người chống đỡ chàng tử. Miễn cho người khác không tin ngươi. Lý Minh ha ha cười nói. Cảm ơn đại ca tẩu tử. Trương Hiểu Kỳ vừa lòng thỏa ý cười nói. Lý Minh cùng Phó Tử Yên cũng không biết. Bọn họ đem nhận người quyền lợi giao cho Trương Hiểu Kỳ. Tương lai bốn đại liên minh bên trong. Sẽ xuất hiện một chi kỳ hoa phân đoàn đội ngũ, mà cái này kỳ hoa người chơi phân đoàn, bên trong mỗi người, đều được xưng là quái vật y hệt. Mọi người cấp tốc giải quyết xong bữa tối, thời gian cũng đến hơn 18 giờ. Tối nay lôi đài thi đấu 20 điểm mới sẽ bắt đầu vận hành. Tất cả mọi người liền tự do nghỉ ngơi đi, chỉ cần đuổi tại 20 điểm trước đó online liền có thể. Nhưng linh giới bên trong, chính thức thời gian chiến đấu đã qua, có thể các người chơi chiến đấu nhưng vẫn không có đình chỉ qua. Ban ngày một ngày chiến đấu, để song phương trận doanh các người chơi đều kìm nén nổi giận trong bụng. tại là Hòa Bình Nội Thành hai nơi trên quảng trường. Song phương trận doanh các người chơi tự do PK chiến đấu. So trước kia bất luận cái gì một ngày đều đến càng thêm kịch liệt. Quy mô cũng to lớn hơn, mà tại thành Bắc ám ảnh trong rừng rậm, tàn khốc hơn chiến đấu cũng đang không ngừng đang tiến hành. Tuy nhiên thời gian chiến đấu đi qua, có thể thương khung liên minh người chơi cũng không có xuyên qua rừng rậm địa đồ. Bọn họ không biết đối phương tại Linh Hà đầm lầy bên trong có cái gì đặc thù bố trí. Liền muốn lấy thừa dịp ngưng chiến thời gian trước đi tìm hiểu tình báo. Kết quả bọn hắn vừa tiến vào một nửa khác rừng rậm lúc. Thế mà lần nữa lọt vào trong rừng rậm vô số địch nhân phục kích. Thoáng cái liền bỏ xuống gần mấy cái phân đoàn người chơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.